Chương 1376, đệ đệ là nhân vật phản diện 73. Tất cả mọi người nóng vội tìm người, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không cần ăn cơm ngủ, mọi người cũng liền không chuẩn bị đi phòng nghỉ ngơi, tại chỗ đả tọa khôi phục một chút linh lực là được. Cái nhà này bên trong mặc dù không có âm trướng không khí, lại cũng không có linh khí, vẫn là cần dùng linh thạch đến bổ sung linh lực, kỳ thật mọi người linh lực cũng không hao phí bao nhiêu. Chỉ là ở loại địa phương này, vẫn là bảo trì linh lực nhất thẳng đầy đủ tốt, vạn nhất muốn chiến đấu linh lực tiêu hao nhưng liền nhanh, lại không có cách nào bổ sung linh lực. Bởi vậy tại đây Nam Điền Quỷ Quốc bên trong, liền tính chỉ hao tổn một chút linh lực cũng tốt nhất là lập tức bổ trở về mới có thể làm cho người an tâm. Đang lúc mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, lại có bốn cái tu sĩ kết bạn tiến vào đến nơi này cái nghỉ ngơi điểm chúng. Trong bốn người này, nhất nữ ba nam, hai cái xuất khiếu kỳ hai cái phân thần kỳ, nhìn cũng có chút chật vật. Trong đó nữ nhân kia vừa nhìn thấy Chu Trấn lập tức giật mình nói, Chu Trấn ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải bị cái kia quỷ gì đó hại chết sao? Chu Trấn nhìn đến nữ nhân kia ngẩn người, sau đó cười nói, ta mạng lớn, vừa lúc trên người mang theo một tờ bạo lửa phù, các ngươi sau khi rời khỏi ta giết chết cái kia quỷ yêu, chạy ra ngoài. Chỉ là ta lúc ấy bị thương không nhẹ, may mắn gặp được các vị tiền bối, được đến trị thương đang dược, lúc này mới trị hảo miệng vết thương, vốn là nghĩ đến nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, không nghĩ tới lại gặp được các ngươi. Nữ nhân kia bên cạnh ba nam tu sĩ vốn nhìn Chu Trấn biểu tình cũng đồng dạng rất là khiếp sợ, bất quá Chu Trấn một giải thích, ba người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lập tức vây quanh lại đây, thất truy bắt thiệt biểu đạt chính mình đối với hắn có thể tuyệt cảnh chạy trốn khiếp sợ cùng vui sướng chi tình, nhìn ra cùng Chu Trấn quan hệ rất tốt. Ngược lại là cái kia nữ tu sĩ vẫn còn có chút chần chờ bộ dáng, chậm chạp không có tiến lên, mà là giống cho người chung quanh rội nước lã giống nhau, tiếp tục nghi ngờ nói, ta nhưng là mắt thấy quỷ kia yêu đem tay đều cắm vào ngươi ngực, kia ngực đều phá cái đại động, ngươi làm sao có thể còn sống? Chu Trấn nhíu nhíu mày, có điểm không vui nói, ngươi đây là hoài nghi ta là bị quỷ yêu nhập thân sao? Tâm của ta sinh trưởng vị trí trời sinh cùng thường nhân khác biệt, kia một chút tuy rằng để ta thương không rõ, nhưng lại cũng không chí tử. Ai hảo hảo, khó được Chu huynh tìm được đường sống trong chỗ chết, chúng ta nhưng là phải hảo hảo cao hứng, chờ rời đi cái này Nam Điền Quỷ nước, chúng ta hảo hảo mở tiệc chiêu đái Chu huynh ăn một bữa tốt, chúc mừng Chu huynh phúc lớn mạng lớn. Chính là, Chu huynh vận may, lúc này mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chúng ta cũng không phải phàm nhân, chính là thật bị hái đi tâm cũng bất quá là nguyên khí đại thương, cũng sẽ không chết, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Chung quanh mấy cái nam tu lại đây hòa giải, kia nữ tu cũng không tốt truy vấn quá mức, chỉ là vẻ mặt vẫn rất khó nhìn, trốn tránh Chu Trấn xa xa. Vài người cùng Chu Trấn ôn chuyện qua sau, liền bị Chu Trấn mang đến giới thiệu cho Nhiếp Song Song bọn người nhận thức. Những người này đều là thường niên lui tới Nam Điền Quỷ Quốc tìm kiếm Tịnh Hồn Thạch, đối với này Nam Điền Quỷ Quốc quen thuộc rất. Từ Phượng Sinh lập tức mắt sáng lên, cầm ra lưu ảnh thạch bắt đầu lần lượt hỏi thăm bọn họ có hay không có gặp qua Quách Minh Tâm, kết quả lấy được câu trả lời cũng không lạc quan, những người này không ai gặp qua Quách Minh Tâm. Từ Phượng Sinh lại thất vọng mà về, ngồi ở một bên ngẩn người, Chu Trấn gặp người quen biết, tự nhiên là cùng chính mình quen biết người ngồi chung một chỗ. Nhiếp Song Song chắp tay sau lưng, đi đến cái nào nữ tu bên người, kia nữ tu nhìn đến Nhiếp Song Song lại đây, lập tức đứng lên, muốn quay người rời đi. Nhiếp Song Song lại ngang qua một bước ngăn cản nàng, vị này tiên hữu, có thể hay không trả lời ta một vấn đề, trước đó ngươi vì cái gì như vậy khẳng định, Chu Trấn lúc trước gặp được địch nhân khẳng định sống không được đối với tu sĩ mà nói, đừng nói trái tim bị hái, chỉ cần không bị người đem đầu chém, chính là đem huyết tỏa ánh sáng đều không chết được. Ngươi vì cái gì một ngụm nhận định chỉ là trái tim bị xuyên thấu người sẽ chết đâu? Cái kia nữ tu nhìn Nhiếp Song Song, chần chờ sau. Một lúc lâu mới nói, ta có một cái thiên phú, một chút liền có thể nhìn thấu người sinh tử. Này thiên phú nguyên cũng là gân gà, chưa từng có người nào làm hồi sự, bao gồm tự ta. Nhưng mà lúc trước ta rõ ràng nhìn đến kia Chu Trấn bị quỷ yêu xuyên thấu ngực sau, hơi thở hoàn toàn không có xác định là chết thấu, một chút người sống dấu hiệu đều không có. Là thật đã chết rồi nhưng là giờ phút này hắn thế nhưng vui vẻ xuất hiện tại nơi này, giống như thật sự không chết, chẳng phải là rất khả nghi? Nhiếp Song Song nhíu mày, cái này Chu Trấn hơi thở xác định là người sống không thể nghi ngờ, nhưng nếu cái này nữ nhân nói là thật sự, vậy cũng liền kỳ quái. Chết rồi sống lại, mặc dù ở tu chân giới không phải là không có, nhưng muốn thỉnh cầu thật nhiều, cũng không phải tại Nam Điền Quỷ Quốc như vậy liền linh khí đều không có địa phương có thể làm lấy được. Muốn nói là cái này nữ tu nói dối, Nhiếp Song Song cảm thấy cũng không giống, cái này nữ tu nhìn về phía Chu Chấn thời điểm, cũng không chỉ là nghi hoặc, còn có che giấu rất sâu kinh sợ. Nhiếp Song Song quan sát cẩn thận, nàng phát hiện cái này nữ tu trên cổ có thể thấy rõ ràng từng viên một lộ ra tiểu khó chịu, đó là người tại thụ kinh hách thời điểm sẽ xuất hiện phản ứng, tóc gáy dựng ngược, hội khởi cả người nổi da gà. Cái này nữ tu tại e ngại Chu Chấn, nàng là rõ ràng cho rằng Chu Chấn đã là chết người, nhất định là bị cái quỷ gì yêu linh tinh gì đó cho nhập thân. Nhưng là Nhiếp Song Song có thể xác định, Chu Chấn cũng không bị quỷ yêu nhập thân, quỷ yêu nhập thân hết sức dễ dàng bị người nhìn ra. Liền xem như cao cấp quỷ yêu nhập thân, tu vi thấp tu sĩ nhìn không ra, cũng tuyệt đối không thể giấu giếm được Nhiếp Song Song bọn họ nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ ánh mắt. Nhiếp Song Song quay người thong thả bước đến Chu Chấn phụ cận, quan sát Chu Chấn một chút, vẫn là không có gì chỗ không đúng. Nhưng kia nữ tu thái độ cũng không phải giả, Chu Chấn nhìn Nhiếp Song Song vẫn đánh giá chính mình, nhịn không được cười khổ nói, tiền bối nhưng là cũng nghe La Phượng Tiên Hữu lời nói, cảm thấy ta bị quỷ yêu nhập thân. Nhiếp Song Song lắc lắc đầu, vẫn chưa, ta chỉ là có điểm tò mò, vừa mới La Tiên Hữu nói ngươi ngực bị quỷ yêu bắt xuyên, nhưng là chúng ta lúc trước gặp được của ngươi thời điểm, phát hiện bộ ngực của ngươi cũng không có cái gì nghiêm trọng thương. Nếu ngươi có đan dược có thể trị liệu ngực thương, kia vết thương trên người cũng nên cùng hảo mới đúng, như thế nào ngươi cùng chúng ta gặp phải thời điểm, thương thế trên người nhưng vẫn là không nhẹ đâu. Chu Chấn thái độ thập phần thong dong, trong tay ta là có đan dược có thể trị chữa thương khẩu, chỉ là ta tuy rằng trị hảo thương thế, nhưng nơi này quỷ yêu thật nhiều, sau cùng chi giao tay lại lần nữa bị thương. Lúc trước cùng tiền bối bọn người gặp nhau thời điểm, đúng lúc là vạn bối muốn đuổi tới đây ở nghỉ ngơi điểm nghỉ ngơi chữa thương thời điểm, cũng may mắn gặp được tiền bối, có đan dược tặng ta, lúc này mới có thể lại chữa thương. Nhiếp Song Song nhíu mày, cái này cách nói cũng là không có gì không đúng, cho nên Nhiếp Song Song từ chối cho ý kiến xoay người ngồi vào trong sân trên ghế dài, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Chu Chấn thì là đi vài bước, đến La Phượng trước mặt, muốn cùng La Phượng giải thích mình một chút thật sự không chết, cũng không bị quỷ yêu nhập thân. Đáng tiếc La Phượng không chịu để cho Chu Chấn tiếp cận, hắn vừa lại gần La Phượng liền thập phần kinh sợ đứng dậy rút đi, Chu Chấn đuổi theo, La Phượng liền rõ ràng chạy tới Nhiếp Song Song sau lưng ngồi xuống, nghiêm chỉnh một bộ cự tuyệt trao đổi biểu hiện.